Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Hỏa chi tinh túy uy lực. Tần Thiên một đao cầm ma pha thượng sư trảm diệt về sau. Hắn nhẹ nhàng cầm đại long đao cản tại trước ngực. Bởi vì lúc này cái kia tinh hồng nữ hoàng công kích tới người. Lần này nàng cũng chưa phóng thích cái kia hai đạo huyết hồng sắc cột sáng, mà là ngưng tụ ra vô số huyết sắc biên bức, như dòng quyển hướng phía Tần Thiên vọt tới. Ông! Tần Thiên cầm đại long đao nằm ngang ở trước ngực. Đồng thời, hắn tâm thần khẽ động, thể nội hỏa hệ chân nguyên cuồn cuộn mà động, toàn bộ quán chú đến đại long đao ở trong. Nương theo lấy sáng chói kim mang phun trào đồng thời. Còn có ngọn lửa màu trắng nhảy lên, những ngọn lửa này xuất hiện, phảng phất thiêu đốt không gian, hóa thành một đạo hỏa long, hướng phía những cái kia huyết sắc biên bức quét sạch mà đi. Xì xì xì. Tần Thiên hỏa hệ chân nguyên chi lực huyễn hóa ra tới bạch sắc hỏa diễm, loại kia nhiệt độ tuyệt đối là vô cùng kinh người. Mà đối với hắc ám loại hình sinh vật cùng năng lượng mà nói, Tần Thiên hỏa thuộc tính chân nguyên chính là bọn chúng tuyệt đối khắc tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy những cái kia huyết sắc biên bức bị cái kia màu trắng hỏa long quét sạch mà đi, lập tức như băng tuyết gặp ánh nắng trực tiếp tan rã. Vô số bén nhọn vô cùng tinh tế tiếng thét chói tai từ những cái kia bên trong huyết sắc biên bức phát ra. Để cho người ta nghe trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Tinh hồng nữ hoàng không nghĩ tới Tần Thiên hỏa diễm khủng bố như vậy. Nàng căn bản là ngăn cản không nổi những ngọn lửa này uy lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thả ra ngoài huyết sắc biên bức bị toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Phúc phúc. Nàng một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, đồng thời trong miệng phát ra đồng dạng tiếng kêu thê thảm. Phảng phất nhẫn thủ lấy nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Những này huyết sắc biên bức, nghiêm ngặt nói đến, xem như phân thân của nàng, cho nên nàng cũng có được những này con rơi giác quan. Những này con rơi bị ngọn lửa đốt cháy, liền như là nàng cũng đang bị những ngọn lửa này đốt cháy đồng dạng. Ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy tinh hồng nữ hoàng thống khổ như vậy, một cái tán tu quát lên một tiếng lớn, tay hắn nắm một thanh to lớn lưới búa, trực tiếp một búa hướng phía Tần Thiên bổ xuống. Ầm ầm. Cuộn trào thiên địa chi lực bị kéo theo. Vô số thiên địa linh khí bị rút lấy mà ra, hội tụ tại cự phủ phía trên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Tần Thiên nhằm thẳng vào đầu chém mà xuống. Chẳng những là hắn, một cái khác tán tu cũng tại lúc này lựa chọn xuất thủ. Người tán tu này cầm chính là một cái cự đại xiềng xích trọng chùy, hắn trực tiếp cầm cự chùy vung mạnh lên, sau đó hướng phía Tần Thiên ném tới, khí thế loại này tựa như là một ngọn núi vượt trên đến đồng dạng. Còn có huyết đồ phu gen cũng lựa chọn xuất thủ. Tay hắn cầm quang minh quyền trượng, hướng phía Tần Thiên một điểm. Ầm ầm. Một đạo trắng noãn vô cùng tản mát ra chính nghĩa khí tức cột sáng, hướng về phía Tần Thiên vào đầu bao phủ mà tới. Trong chốc lát, tam đại truyền thuyết cường giả đồng thời xuất thủ. Hừ. Đối với cái này, Tần Thiên vẻn vẻn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liên tục vung ra ba tay áo. Ầm ầm. Mênh mông như biển hỏa hồng sắc chân nguyên triệt để sôi trào, từ Tần Thiên trên thân bộc phát ra ầm vang nghênh hướng ba người kia công kích. Như thiên băng địa liệt, cả tòa đại sơn, cả vùng bầu trời đều tại hung hăng run rẩy. Cái kia cử phủ hóa thành phủ mang, còn có cái kia bay tới trọng trùy, cùng cái kia trắng noán cột sáng, toàn bộ cùng Tần Thiên ba đạo chân nguyên ầm vang va nhau, sau đó, phủ mang tiêu tán, trọng trùy bay ngược, cột sáng tiêu tán. Vẹn vẹn tiện tay vung lên, Tần Thiên liền hóa giải bọn hắn công kích. Bất quá Tần Thiên thân hình cũng là run nhẹ nhẹ một chút, lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tần Thiên xuất thủ cầm đối phương ba người công kích ngăn cản xuống tới, nhưng là hắn một cái tay khác công kích nhưng không chậm chút nào. Sưu sưu sưu. Hắn thả ra ngoài bạch sắc hỏa diễm, giờ phút này đã triệt để cầm tinh hồng nữ hoàng huyết sắc biên bức toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, không chỉ như thế, cái kia màu trắng hỏa long thế đi không giảm, cuối cùng tại tinh hồng nữ hoàng co lại thành cây kim trong con mắt, lan tràn đến nàng trên thân. Ngọn lửa này tựa như là giòi trong xương, một khi dính vào, muốn thoát khỏi, cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. À. Tinh hồng nữ hoàng trong miệng phát ra càng thêm thảm liệt tiếng kêu rên. Đồng thời thân thể của nàng trực tiếp trên không trung lăn lộn, sáng chói như máu quang mang, không ngừng mà từ trên người nàng phóng xuất ra, muốn đi dập tắt trên người hỏa chi tinh túy. Nhưng là, nàng bất kể thế nào làm, đều là phí công. Ngọn lửa này, nàng căn bản là không có cách dập tắt. Cái này cũng chú định nàng kết cục, dù sao nàng cùng hiện tại Tần Thiên ở giữa thực lực sai biệt, đã như khe rãnh bình thường. Bây giờ Tần Thiên có lực lượng mạnh mẽ, cho dù là chân chính ngưng đan cảnh cường giả, chỉ cần đánh đổi một số thứ, hắn cũng có tự tin đem nó chảm diệt. Cuối cùng, tinh hồng nữ hoàng, nhất đại cường giả, tại trong huyết tộc cũng coi là người nổi bật nhân vật, cứ như vậy bị hỏa chi tinh túy đốt cháy thành một mảnh hư vô. Thấy cảnh này trong lòng của tất cả mọi người đều hiện ra một cỗ áp hàn sợ hãi. Dạng này hỏa diễm uy lực muốn hay không cường đại như vậy? Mọi người cẩn thận, hắn thả ra những cái kia hỏa diễm uy lực quá lớn, không nên bị nhiễm thân thể. Huyết đồ phu gen giận dữ hết. Tinh hồng nữ hoàng dễ dàng như vậy liền bị giết, trong lòng của hắn trầm xuống lại chìm. Đến tận đây, lang nhân gia gen chết rồi, tinh hồng nữ hoàng chết rồi, ma pha thượng sư chết rồi, chỉ còn lại hắn, còn có hai cái tán tu cùng lôi thần Peter, áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Hôm nay, bọn hắn còn có thể không còn sống rời đi, đều là một ẩn số. Tần Thiên Long quá cường đại, bọn hắn những người này đối phó, liền như là sâu kiến đi dung chuyển voi đồng dạng. Nghe được hắn, cái kia hai cái tán tu, liền vội vàng gật đầu, sau đó kéo ra trận hình, hướng phía Tần Thiên khởi xướng công kích từ xa. Bất quá công kích như vậy, đối với Tần Thiên tới nói đơn giản tựa như là gãi ngứa ngứa, chính là một chuyện cười. Hắn tiện tay liền có thể phá giải rơi. Đón lấy Tần Thiên một bên hóa giải cái kia hai cái tán tu công kích, một bên cầm trong tay đại long đao, hướng thẳng đến gen phát khởi công kích. Hắn đại long đao không ngừng mà bổ ra đánh phía gen. Gen cầm trong tay quang minh quyền trượng, trong tay hắn quang minh quyền trượng là giáo đình giao phó hắn một kiện thần khí, bên trong ẩn chứa cường đại quang minh thủ hộ, bất quá dù vậy, nhưng cũng ngăn không được Tần Thiên công kích như vậy. Tần Thiên mỗi một đao bổ ra đều siêu việt 25 vạn tận tự lực, có thể nhìn thấy, vẹn vẹn vài đao qua đi, gen liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Một lát, hắn phun ra máu tươi, đã nhuộm đỏ quần áo, bất quá hắn trên thân phát ra huyết tinh cùng quang minh khí tức, cả hai lại càng lúc càng nồng nặc. Hai cái này là đối lập, nhưng là lại xuất hiện ở gen trên thân, ngược lại có loại phi thường hài hòa cảm giác. Keng. Gen huy động quang minh quyền trưởng, thân hình mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh làm Tần Thiên có thể xưng toàn lực một kích. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng từ quang minh quyền trưởng bên trong nổ tung, cả tòa đại sơn đỉnh núi chỗ, mấy chục mét đất đá đều nứt toác ra. Vô số cây cối bị xé thành vỡ nát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 531, Quang Minh Thiên Sứ, Mộ Khuyên Thành đám người vội vàng lui lại, mà dưới núi những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến đám võ giả, thì là bị những này từng đạo loạn xạ kình khí đánh cho kêu cha gọi mẹ. Chỉ có lôi thần Peter còn đứng ở nơi đó sững sờ. Thân thể của hắn đều tại khẽ run, bị Tần Thiên bày ra đáng sợ uy năng triệt để kinh hãi. Ầm ầm. Nhận Tần Thiên một đao này uy lực, gen thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, hung hăng nện vào phía dưới thổ địa bên trong. Nhất thời trong lòng đất xuất hiện một cái hố to. Bất quá chớp mắt về sau, gen lại từ trong hố bay vọt mà ra, đạp không mà lên. Hắn nhìn có chút chật vật, cũng không tiếp tục phục lúc bắt đầu đợi loại kia ưu nhã bộ dáng. Tóc của hắn đã rối tung, quần áo trên người bắt đầu tổn hại, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, rất hiển nhiên đã thụ một chút nội thương. Tần Thiên Long, ngươi quá cường đại, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi là người thứ nhất, ta thừa nhận ngươi phi thường cường đại, bất quá, ta cũng là có áp chủ bài, muốn giết ta chưa dễ dàng như vậy. Gen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay phải hắn cầm quang minh quyền trượng, tay trái bỗng nhiên hướng phía hư không tìm tòi. Sau đó, trong tay của hắn lập tức từ trong hư không cầm ra một cái thập tự quang kiếm. Không chỉ như thế, cả người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp, hắn há to mồm phát ra một tiếng giống như thống khổ tiếng gầm gừ. Sau đó, vô số hồng quang cùng bạch sắc quang mang đồng thời từ trên người hắn nở rộ ra. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi cánh khổng lồ đột nhiên từ gen trên thân mở rộng ra tới. Kia là một đôi màu sắc khác nhau cánh, một con màu trắng, một con hồng sắc. Theo cái này một đôi khoảng chừng to mười mấy mét cánh xuất hiện, gen trong thân thể quang minh chi lực trở nên càng thêm mênh mông như biển. Quét sạch toàn trường. Cái này, đây là thiên sứ sao? Có người nhìn thấy gen phát sinh biến hóa như thế, không khỏi nuốt ngoạm ăn thủy, lẩm bẩm nói. Bởi vì gen hiện tại hình tượng nhìn thật sự là quá mức rung động lòng người. Loại kia quang minh chi lực, loại này hình tượng để cho người ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là trong truyền thuyết thiên sứ. Không nghĩ tới bên trong giáo đình, vậy mà có được như thế nội tình. Trước kia ta liền nghe nói qua tại viễn cổ thời đại, phương Tây thần linh cùng tồn tại thời điểm, liền có thật nhiều thiên sứ tung tích, xem ra cái kia truyền thuyết là sự thật. Hiên Viên Quang thấy cảnh này cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mọi người sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Nhìn xem phát sinh biến hóa lớn gen, sau đó lại nhìn về phía Tần Thiên. Hiện tại gen phải chăng có thể đánh được Tần Thiên? Lôi thần Peter, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy chúng ta sẽ chết hết sao? Còn không mau xuất thủ, ngươi cũng muốn chết ở chỗ này sao? Gen biến thân hoàn tất về sau, hắn hướng thẳng đến vẫn như cũ xứng sờ lôi thần Peter giận dữ hét. Theo hắn gầm thét, lôi thần Peter rốt cuộc lấy lại tinh thần. Câu nói này liền như là một cái trọng chùy hung hăng đánh vào trong lòng của hắn, để hắn như mộng như tỉnh. Mình lại bị Tần Thiên Long dọa thành cái dạng này. Đến tận đây, hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn 7 người đã còn lại 4 người bọn họ. Mà lại gen đã bị bức phải thiêu đốt thiên sứ huyết mạch chi lực. Đúng vậy, gen cũng không phải thật sự là thiên sứ, hắn là dựa vào giáo đình bí pháp nào đó thiêu đốt trong thân thể có một tia thiên sứ huyết mạch. Hắn không thể một mực bảo trì cách này hình tượng, chờ đến huyết mạch thiêu đốt qua đi, hắn liền sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ, đồng thời sẽ suy yếu vô cùng, muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới. Không đến sống chết trước mắt. Hắn căn bản liền sẽ không làm như thế. Chỉ là hai cánh quang minh thiên sứ, vẫn là huyết mạch không thuần không trọn vẹn chủng loại, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nếu là chân chính, huyết mạch thuần chính lưỡng dực thiên sứ xuất hiện, Tần Thiên có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, bất quá gen loại này, hắn còn không để trong lòng. Lập tức Tần Thiên lại một lần nữa nhấc lên đại long đao. Bất quá, trong tay hắn đại long đao vừa mới giơ lên thời điểm ba đạo công kích đã đánh tới. Hai cái tán tu công kích, tăng thêm lôi thần Peter dẫn hạ năm đạo lôi đình chi lực. Đối với cái này, Tần Thiên đúng là tránh đều không tránh, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể phía ngoài hộ thể cương khí đột nhiên tăng thêm mấy lần, đúng là ngạnh sinh sinh kháng chủ công kích như vậy. Sau đó, thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng sau một khắc, lại là trực tiếp đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, giơ lên đại long đao, một đao hướng phía gen bổ tới. Tốc độ của hắn nhanh đến trực tiếp trên không trung kéo ra khỏi từng đạo bóng chồng, nhanh đến để lôi thần Peter bọn hắn cũng không kịp đi trợ giúp, càng không kịp đi ngăn cản Tần Thiên, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên xuất hiện trước mặt gen đan, một đao bổ ra. Gen con ngươi bỗng nhiên co vào. Thật nhanh. Trong lúc vội vã, hắn vội vàng giơ lên trong tay thập tự quang kiếm đi ngăn cản. Sau đó, tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, Tần Thiên liên tục bổ ra 11 đao. Keng keng keng. Từng đạo âm vang bão hưởng truyền vang mà ra, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, Gen thân hình trực tiếp bị Tần Thiên làm cho nhanh lùi lại. Khi thứ 11 đao rơi xuống theo răng rắc một tiếng, Gen trong tay thập tử quang kiếm trực tiếp cắt ra. Thanh này thập tử quang kiếm chỉ là từ quang minh chi lực ngưng tụ mà thành, lại thế nào khả năng chống đỡ được Tần Thiên trong tay linh khí đại long đao đây? Còn tốt, Gen hóa thành thiên sứ chi thân, lực lượng cùng lực phòng ngự tăng lên gấp đôi, cho nên hắn mới chậm lại. Sau đó tay hắn cầm quang minh quyền trượng phát khởi phản kích, từng đạo công kích không ngừng mà từ quang minh quyền trượng phía trên phóng xuất ra đánh phía Tần Thiên. Quang minh tài quyết, thiên địa đại băng diệt, quang minh chi thuật. Những công kích này cũng không phải là võ đạo thần thông, mà là giáo đình truyền thừa đến nay thần thuật. Đương nhiên, những này ở trong mắt giáo đình xem như thần thuật đồ vật, ở trong mắt Tần Thiên đơn giản chính là trò cười. Bất quá, không cách nào phủ nhận, Gen phát ra những này thần thuật, uy lực cũng coi là rất giật gân, nếu là phổ thông võ giả bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng Tần Thiên lại không tránh không né, nương tựa theo hùng hồn chân nguyên chi lực cùng cường hoành thân thể, tay hắn cầm đại long đao, ngạnh hám những này cách gọi là thần thuật, giống như thiên thần dũng không thể đỡ. Chết! Một lát, Tần Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, đại long đao hoạt xuất ra một nửa hình tròn. Trong chớp mắt, liên tục đánh ra 20 đao. Mỗi một đao đều ngưng tụ thành thật mỏng màu vàng đao mang. Những này đao mang bên trong, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ còn phát hiện có ngọn lửa màu trắng nhảy lên. Rõ ràng là Tần Thiên cầm hỏa hệ chân nguyên gia trì trong đó. Đao mang quét ngang hư không, không gian đều đang vặn vẹo, tựa hồ muốn nhìn không được băng liệt mà ra. Thiên sứ hàng lâm. Gen cũng nhìn ra Tần Thiên một đao này kinh khủng, cho nên sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng, đem quang minh quyền trưởng trước người dựng lên. Sau đó, phía sau hắn cái kia một trắng một đỏ cánh bỗng nhiên khép lại. Sau đó, cầm Gen bao khỏa tại trong đó, hóa thành một cái cự đại bạch hồng quang cầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532. Quang minh chi thần ban thưởng ta lực lượng. Ngay tại Gen cái kia một đôi cánh khép lại về sau, Tần Thiên đao mang trực tiếp tới người, hung hăng chặt chém ở bên trên. Phanh phanh phanh. 11 đao cơ hồ tại nửa cách trong nháy mắt, liền toàn bộ đánh vào quang cầu phía trên. Nhất thời, vô số màu trắng hồng sắc quang mảnh không ngừng mà vẩy ra mà ra. Cái thiên sứ này giáng lâm là giáo đình một đạo bí thuật. Uy lực của nó có thể ngăn cản một viên đạo đạn công kích. Bất quá, Tần Thiên dùng đại long đao liên tục đánh ra 11 đao, chỗ chồng chất lên lực lượng đơn giản có thể xưng kinh khủng, vượt rất xa đạo đạn lực lượng. Đao thứ nhất rơi xuống, quang xí trực tiếp đánh sách tả tơi mà ra. Thứ 5 đao về sau, quang cầu bị phá ra. Thứ 9 đao về sau, đao mang phá vỡ Gen cương khí hộ thể. Thứ 11 đao rơi xuống, vải sơ, Gen cả người liền bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra, nhuộm dần bầu trời. Mặc dù mưa to mưa như chút nước, nhưng là dạng này một màn, lại bị tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Lập tức Tần Thiên cách này 11 đao tạo thành lực rung động, lại một lần nữa thật sâu đối tất cả mọi người tạo thành như địa chấn rung động. Liên biến hóa thành thiên sứ chi thân Gen đều không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là Tần Đại Sư, không hổ là Tần Thiên Long, không hổ là đệ nhất thế giới thiên tài võ đạo cường giả. Giờ khắc này đông đảo hoa cổ võ giả lại một lần nữa cảm thấy trong lòng bọn họ nguyên bản đã sụp đổ tín ngưỡng, lại một lần nữa dựng đứng lên, mà lại so trước kia càng thêm hùng vĩ kiên cố. Rốt cục, tất cả mọi người thấy rõ ràng Gen dáng vẻ. Sau đó nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp tại Gen trên thân có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Một mực từ khóe miệng vị trí, ánh mắt đến đùi kém chút chưa đem hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Nếu không phải vừa rồi hắn dùng quang minh quyền trưởng đi ngăn cản sau cùng một đao, hiện tại hắn tuyệt đối bị giết chết. Vết thương mặc dù rất sâu, nhưng không có máu tươi chảy xuôi mà ra, mà là gen trên vết thương có ánh sáng chói lọi chi lực đang cuộn trào, cầm máu tươi ức chế chảy xuôi không ra. Không chỉ như thế, tại những này quang minh chi lực phía dưới, miệng vết thương của hắn đang lấy một loại rất chậm rãi tốc độ khép lại. Mặc dù khép lại năng lực không tệ, bất quá loại tốc độ này tại loại này chiến đấu bên trong liền không có bao lớn tác dụng. Dù sao Tần Thiên không có khả năng chờ lấy miệng vết thương của hắn khôi phục mới tiếp tục phát động công kích. Thấy cảnh này, tê nhất thời, vô số người trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh. Phải biết, vừa rồi Gen mở rộng ra cái kia hai con cánh chim thời điểm lộ ra phi thường cao đại thượng. Đây chính là phương Tây truyền thuyết bên trong thiên sứ. Lúc đầu tất cả mọi người coi như cái này đến từ phương Tây thiên sứ đánh không lại Tần Thiên, tối thiểu cũng có thể sẽ không giống vừa mới bắt đầu chật vật như vậy, tối thiểu đều có thực lực cùng Tần Thiên một trận chiến một hai đi. Thế nhưng là Tần Thiên vẻn vẹn một đao liền đem hắn trực tiếp trọng thương. Mặc dù Tần Thiên cái kia nhìn như 11 đao, nhưng này chỉ là một đao tầng 11 biến hóa mà thôi, đến hắn loại thực lực này, mặc kệ bất kỳ vũ khí trong tay đều có thể làm đến trong nháy mắt xuất thần nhập hóa, bộc phát ra người bình thường không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy năng. Lần này Tần Đại Sư trở về, nếu lại một lần uy chấn thiên hạ ác, không biết bao nhiêu người ở trong lòng cảm thấy tự hào. Chỉ cần Tần Thiên chưa chết, chỉ cần Tần Thiên vẫn còn, như vậy, hoa cổ võ đạo giới ở thế giới bên trong địa vị liền sẽ không xuống dốc. Nhất định, lại so với trước kia càng thêm phát dương quang đại, danh khí lớn hơn. Trên bầu trời, lôi thần Peter cùng cái kia hai cái tán tu đã liều mạng giết tới đây, muốn tạm thời kéo dài Tần Thiên. Ầm ầm, keng keng keng. Bốn người trên không trung nhanh chóng giao thủ, mặc kệ là Tần Thiên, vẫn là lôi thần Peter, hoặc là cái kia hai cái tán tu, mỗi người tốc độ đều siêu việt vận tốc âm thanh. Sau đó, tại cái khác hoa cổ võ giả trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kim mang cùng từ trên trời giáng xuống lôi đình, còn có cái kia hai cái tán tu phát ra công kích. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra đáng sợ xung kích năng lượng kình khí bắn ra bốn phía, núi đá băng liệt. Mặc dù lôi thần Peter ba người cộng lại yêu nguyên không làm gì được đến Tần Thiên, bất quá lại tạm thời đem hắn lôi trì hoãn lại. Cứ như vậy, liền để cho huyết đồ phu gen quý giá chữa thương thời gian. To lớn hơn quang minh chi lực tại gen trên thân dũng động, loại kia hào quang sáng chói, thậm chí đem hắn thân thể đều che đậy kín. Sau đó, khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng thêm cường đại. Quang minh chi thần ban thưởng ta lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng giống giận dữ từ cái kia hào quang sáng chói bên trong truyền ra. Lại nói tiếp, gen khí tức càng thêm cường đại, cái kia sáng chói bạch sắc quang mang càng thêm lóa mắt, phạm vi lớn hơn. Không hề nghi ngờ, hắn lại tại thi triển một loại nào đó giáo đình bí thuật, mà hết thảy này hiển nhiên là dùng để tăng lên lực lượng. Giờ phút này, tại gen mượn dùng điểm ấy quý giá thời gian chữa thương đồng thời tăng thực lực lên thời điểm Tần Thiên cùng lôi thần Peter ba người chiến đấu trực tiếp liền tiến vào đến gay cấn. Cũng là lại một lần nữa đối mặt lôi thần Peter, Tần Thiên rốt cuộc đem hắn chỗ áp chế lửa giận toàn bộ bạo phát ra. Hắn đều không cần suy nghĩ, liền biết bọn gia hỏa này lần này tới tiến đánh lưng chừng núi biệt thự, nhất định là Bắc Âu thần tộc chủ tính, cũng là Bắc Âu thần tộc một năm trước. Hắn kém chút bị tạc chết. Hiện tại thù mới hận cũ phía dưới, Tần Thiên đã quyết định cái này lôi thần Peter không có khả năng lại để cho hắn còn sống rời đi. Không đến một phút, cái kia hai cái tán tu, một cái cự chùy bị Tần Thiên đại long đao chém thành mảnh vỡ, đồng thời đem nó thủ cấp chém xuống. Một cái khác bị Tần Thiên dùng siêu việt gấp hai vận tốc âm thanh quyền phong hung hăng bắn trúng tim, vỡ nát ngũ tạng lục phủ mà chết. Mà lôi thần Peter Tần Thiên lại một lần nữa bóp xuất thủ quyết, dẫn động trên trời tử sắc lôi đình đem nó đánh vào trong lòng đất, mặc dù không thể đem giết chết, nhưng cũng tuyệt đối trọng thương, trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được tiếp tục tác chiến. Cầm ba người này tạm thời giải quyết về sau, Tần Thiên lúc này mới nhìn về phía huyết đồ phu gen phương hướng. Mặc dù ngắn ngủi một phút, bất quá thời khắc này gen lại là lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Thay đổi lớn nhất, đó chính là hắn trong tay nguyên bản cầm quang minh quyền trượng không thấy, thay vào đó, vẫn là một cái thập tự kiếm. Bất quá thanh kiếm này cũng không phải vừa rồi cầm thập tự quang kiếm, mà là một cái khoảng chừng hai người cao, cùng loại với thời La Mã cổ đại vệ binh cái chủng loại kia phối kiếm. Trên thân kiếm ngưng tụ tản mát ra quang minh chi lực, như là hỏa diễm loại hình đồ vật. Mỗi một kiếm bổ ra đều sẽ có hảo đáng quang mang phun trào, xé sách trường không, phát ra như lôi đình oanh minh. Ồ, lại một kiện chuẩn linh khí. Nhìn thấy cái này một thanh kiếm, Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn đã nhìn ra, cũng cảm giác được trên tay đối phương cầm thanh này cự kiếm, phẩm chất yêu nguyên so ra kém trong tay hắn đại long đao, nhưng là muốn so lôi thần Peter lôi thần chi chùy cao, thậm chí còn muốn so lang nhân tộc cái kia thanh lang nha bổng cao. Uy lực tự nhiên cao hơn. Bất quá, dù vậy Tần Thiên vẫn không có để ở trong lòng. Tại đại long đao trước mặt, bất kỳ cái gì chuẩn linh khí đều là cay gà. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Chém giết lôi thần Peter. Nhưng ở trong mắt Sen xem ra, trong tay hắn thanh này cử kiếm chính là tuyệt đối thần khí. Hắn cầm thanh kiếm này trong lòng lực lượng lần nữa tăng lên không ít. Mặc dù nhìn thấy Tần Thiên chém giết cái kia hai cái tán tu, làm trọng thương lôi thần Peter, cũng thực để tâm hắn luống cuống một chút. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn một lần nữa lộ ra tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc. Coi như mình đánh không lại cái này Tần Thiên Long, bằng vào trong tay thanh này thần khí, hắn cũng có thể đào tẩu. Thanh kiếm này chính là ta giáo đình bên trong thứ hai thần khí, ngưng tụ minh mông như biển quang minh chi lực chế tạo thành. Tần Thiên Long, ngươi quá cường đại, làm cho ta không thể không cầm thanh này thần khí triệu hoán đi ra. Gen cầm trong tay cử kiếm, nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói. Thì tính sao? Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nói ra. Đừng nói chỉ là một cái chuẩn linh khí, liền xem như ngươi cầm chân chính linh khí, cũng không chút nào thả trong mắt ta. Lấy ngươi chỉ là hai cánh quang minh thiên sứ lực lượng, có thể làm gì được ta? Coi như chân chính quang minh chủ thần đã từng ta cũng chém giết qua. Lớn mật, ngươi dám khinh nhờn ta giáo đình quang minh chủ thần. Gen giận dữ, trong mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm. Hắn tại giáo đình, mặc dù là một cái gì loại, mặc dù toàn bộ giáo đình trên dưới thích hắn cũng không có nhiều người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn tín ngưỡng. Hắn tín ngưỡng giáo đình quang minh chủ thần, trong lòng hắn quang minh chủ thần là cao lớn vô thượng tồn tại, có được vô cùng cao thượng địa vị. Đừng nói là hắn, cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng đối quang minh chủ thần vô cùng sùng kính. Tần Thiên nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã trong lòng hắn tín ngưỡng. Giết! Trong cơn giận dữ, Gen trực tiếp xuất thủ, tay hắn cầm cự kiếm ầm vang hướng phía Tần Thiên một kiếm chém ra. Thanh này cự kiếm bên trên có màu trắng, như là hỏa diễm quang mang vần quanh, loại kia thánh khiết quang mang bạo phát ra, phảng phất có thể tình hóa hết thảy. Hắn thấy Tần Thiên chính là dị loại, hắn phải dùng trên thế giới này tinh khiết nhất hỏa diễm, đem hắn cho tình hóa rơi. Trên thực tế loại này quang minh hỏa diễm uy lực hoàn toàn chính xác cường hoành, Gen thi triển đi ra, e là cho dù Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ ở chỗ này cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Thiên. Đối mặt cái này một cái cử động trường kiếm, mang theo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, Tần Thiên chỉ là chấn động trong tay đại long đao. Quát nhẹ, phá. Cái chữ này rơi xuống, nhất thời tư không hung hăng chấn động. Cuộn trào thiên long chân nguyên ầm vang phun trào, toàn bộ quán chú đến bên trong đại long đao, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng hư không. Ngay sau đó, Tần Thiên một đao bổ ra, oanh. Minh mông chân nguyên chi lực cùng đại long đao đao mang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn màu đỏ sẫm thiên long hình dạng, dương nanh múa vuốt hướng phía Gen bay đi. Lập tức giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái kia thanh cử kiếm cùng Tần Thiên phát ra đầu này màu đỏ sẫm thiên long. Ầm ầm, cả hai va chạm hư không nổ tung, phảng phất, loại lực lượng này đủ để cầm bầu trời đều xoắn nát. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cầm trên bầu trời mưa to đều chấn động phải hóa thành hư vô, trên bầu trời mây đen càng là trực tiếp biến mất, đúng là lộ ra trên bầu trời mặt trời tới. Quang minh lại một lần nữa chút xuống đại địa, hắc ám diệt hết. Nhìn, liền như là vũ khí hạt nhân giáng lâm, hủy thiên diệt địa. Từ bốn phương tám hướng chạy tới hoa cổ đám võ giả không ngừng lùi lại. Vô cùng chật vật chạy chậm, một số người trực tiếp bị tác động đến, trong miệng phun ra máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Quá kinh khủng. Vô số người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tần Thiên cùng Gen lần đụng chạm này triệt để hiện ra cái gì mới thật sự là cường giả uy năng. Cho dù là thân là truyền thuyết cường giả Hiên Viên Quang, giờ phút này hắn nhìn thấy lực lượng như vậy cũng là không khỏi tâm thần hãi nhiên. Mới biết được Tần Thiên hiện tại đã trưởng thành đến để hắn ngưỡng vọng trình độ. Đến cùng người nào thắng? Vô số trong lòng người có một ý nghĩ như vậy xuất hiện. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hướng phía vừa rồi va chạm hai người nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy một thân ảnh trực tiếp như đạn pháo đồng dạng ngã bay ra ngoài, hung hăng đánh xuống tại lưng chừng núi dưới chân trong lòng đất. Vô số tảng đá bùn đất tung bay, cái chỗ kia đúng là trực tiếp xuất hiện một cái đường kính đạt tới 10 mét to lớn hố sâu. Cái kia một thân ảnh cao lớn thẳng tắp, rõ ràng là đến từ giáo đình huyết đồ phu, Gen. Hắn lúc này trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, cái kia một đỏ một trắng hai con cánh, vô số lông vũ tàn lụi, càng có một con trực tiếp bẻ gãy. Trước ngực của hắn càng là có một đạo có thể nhìn thấy bên trong nội tạng vết đao kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Mà Tần Thiên, hắn vẫn như cú đạp không mà đứng, phía sau thiên long rực mở rộng mà ra, tay hắn cầm đại long đao, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trên thân phát ra khí tức, lại như núi cao nặng nề, loại kia bế nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, làm cho vô số hoa cổ võ giả tâm thần chập chờn. Gen cũng bại. Lôi thần Peter khóe miệng đồng dạng mang theo máu tươi, hắn nửa bên bả vai đã máu thịt be bét, trong tay lôi thần chi chùy thậm chí có hơn 10 đạo vết sách. Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng nhận trọng thương, kinh mạch đứt gãy không ít. Những thương thế này đã coi như là cực kỳ nghiêm trọng, mà dẫn đến những này chính là vừa rồi Tần Thiên dẫn động tử sắc thiên lôi đem hắn đánh thành dạng này. Cái này khiến lôi thần Peter chiến ý trong lòng triệt để rơi xuống đáy cốc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi đình chi lực ở trong mắt Tần Thiên đơn giản chính là một trò đùa. Hô! Lôi thần Peter sợ hãi trong lòng trực tiếp đem hắn bao phủ. Giờ khắc này, hắn cũng không khống chế mình được nữa, tâm thần trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Phù phù phù! Hắn bỗng nhiên bắt đầu vung mạnh trong tay lôi thần chi chùy. Lại muốn dùng lần trước loại kia phương pháp đào tẩu. Muốn đi. Đã tới, lần này, vậy liền để mạng lại đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn đương nhiên không có khả năng để lôi thần Peter thoát đi. Trên thực tế, những này địch tới đánh bên trong, hắn muốn giết nhất, chính là gia hỏa này. Lần này, nói cái gì cũng không thể để hắn đào tẩu, dù là Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ tới, cũng cứu không được hắn. Trong chốc lát, Tần Thiên thể nội ngũ hành chân nguyên âm vang vận chuyển, sau đó cùng nhau quán chú đến bên trong đại long đao. Ông! Trong nháy mắt đại long đao thân đao bỗng nhiên tách ra một đạo ngũ thải quang mang. Đón lấy, một đạo ngũ thải đao mang xuất hiện, vẹn vẹn chỉ có một mét lớn nhỏ, nó phá vỡ hư không, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ đi tới lôi thần Peter trên thân. Tại lôi thần Peter căn bản là không kịp phản ứng tình huống dưới, từ mặt của hắn xuyên qua mà qua. Lôi thần Peter thân thể đột nhiên chấn động, cái kia vung mạnh lôi thần chi chùy động tác, lập tức im mặt mà dừng. Hắn liền hô một tiếng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ là trong mắt còn lưu lại một tia không dám tin, một tia không cam lòng. Sau đó, trong mắt cấp tốc mất đi sức sống, thân thể nặng nề mà mới ngã xuống đất. Mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Một đao kia, Tần Thiên trực tiếp đem hắn hết thảy sinh cơ, trong đó bao gồm cả linh hồn, đều cho chảm diệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Côn Luân Tư kịch biến. Nhìn thấy uy chấn thế giới Bắc Âu thần tộc Lôi Thần Peter dễ dàng như vậy liền bị Tần Thiên Nhất đao chạm giết. Tất cả mọi người đều một mặt rung động. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không. Gen cũng là bị một màn này hù dọa. Sau một khắc, trong miệng của hắn trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo bạch mang, muốn chạy trốn. Mặc dù hắn thụ thương không nhẹ, nhưng cuối cùng còn duy trì thiên sứ hình thái, đồng thời cầm cái kia thanh chuẩn linh khí, cho nên trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người. Tốc độ này thẳng tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Chết! Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, sau đó, một đạo ngũ thải đao mang từ bất khả tư nghị góc độ bổ tới. Phảng phất siêu việt thời gian, bỗng nhiên rơi vào Gen trên thân. Vị này giáo đình danh xưng đệ nhị cường giả huyết Phật, trên thân có được một tia ánh sáng thiên sứ cường giả, trên mặt vừa mới lộ ra một vòng kinh hãi, liền bị cái kia một đạo ngũ thải đao mang, ngay cả người mang cử kiếm, đều cho chém thành hai nửa. Linh hồn càng là vỡ vụn thành tro. Tại Đại Long Đao cái này chân chính linh khí trước mặt, chỉ là chuẩn linh khí, tự nhiên ngăn không được phong mang của nó. Một đao phía dưới, lại là một cái truyền thuyết cường giả vẫn lạc. Lưng chừng núi biệt thự chân núi, vô số hoa cổ võ giả ngây ra như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tần Thiên mở rộng thiên long rực, cầm trong tay Đại Long Đao ngạo nghễ mà đứng uy thế kinh thiên. Đến tận đây, Lôi Thần Peter mấy người bảy vị truyền thuyết cường giả cùng 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong đại tôn sư, hết thảy 20 người toàn bộ bị Tần Thiên chảm diệt. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng sự thật này đối với đông đảo hoa cổ võ giả mà nói, vẫn là khó có thể tin. Tần Thiên thân hình, rốt cuộc chậm rãi từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Hắn biết có rất nhiều người tại phủ cận nhìn xem cuộc chiến đấu này, cũng biết rất nhanh kết quả của cuộc chiến đấu này liền sẽ truyền khắp toàn bộ hoa cổ, thậm chí toàn bộ thế giới. Vậy liền mang ý nghĩa rất nhanh toàn thế giới đều biết hắn còn sống tin tức. Đối với cái này, Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn đi qua, dùng một hệ chân nguyên trợ giúp Thiên Y Tuyết cùng Hiên Viên Quang tiến hành chữa thương. Tại hắn trị liệu xong, thương thế của hai người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tần Thiên nhìn xem tàn phá thiên long đại trận, cảm nhận được thủ thương cực kỳ nghiêm trọng trận linh cùng mấy cái kia đã bị phá hủy khôi lỗi, trong lòng không khỏi thở dài. Bất quá hắn cũng không đáng tiếc. Bởi vì những vật này tồn tại mục đích chính là vì bảo hộ người bên cạnh, bây giờ mặc dù là bảo hộ Mộ Khuyên Thành bọn hắn bị địch nhân phá hủy, nhưng chúng nó cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Cuối cùng Tần Thiên đi tới Mộ Khuyên Thành đám người trước mặt. Tần Thiên thuận lợi trở về, để Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên cùng Thiên Y Tuyết đám người vô cùng hoan hỉ. Tất cả mọi người vây quanh hắn, Mộ Uyển Nhiên càng là ôm Tần Thiên, khóc không thành tiếng, lo lắng muốn chết. Yên tâm đi, mẹ, ta không sao. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Thời gian qua đi một năm, hắn rốt cuộc lần nữa cùng người thân đoàn tụ, loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau đó, Tần Thiên liền cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, hắn tầm một năm này kinh lịch đều nói ra. Đám người nghe được hắn vậy mà thực lực lần nữa tiến nhanh, đồng thời xuất quan liền đồ diệt Đông Âu lang nhân tộc, tin tức này quả thực rung động tất cả mọi người. Lại hàn huyên một hồi, sau đó, Tần Thiên liền bén nhạy phát hiện không thích hợp. Hắn nhìn chung quanh vây, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói ra. Lão Trần người đâu? Hắn làm sao không tại? Trong miệng hắn lão Trần, dĩ nhiên chính là Trần Đại Sư. Trần Đại Sư niên kỷ, nói đến cùng Hiên Viên Kính Ngã không sai biệt nhiều, nhưng là ở trong mắt Tần Thiên, loại kia niên kỷ cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Từ hắn trùng sinh đến nay, Trần Đại Sư là hắn một cái duy nhất trên địa cầu xem như mình đệ tử người. Bây giờ lưng chừng núi biệt thự đụng phải cường địch như thế vây công, hắn cái kia ký sanh đệ tử, vậy mà không tại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặt lại, Thiên Y Tuyết trong mắt càng là hiện ra một vòng nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Trần Đại Sư, hắn đang chiếu cố Y Tuyết phụ thân. liền trong hiên viên ra, là ta không cho hắn tới, bởi vì hắn là đệ tử của ngươi, tất cả mọi người không muốn hắn xảy ra chuyện, dù sao, hắn là ngươi trên địa cầu truyền nhân duy nhất. Mộ Khuyên Thành nhẹ nói, ừ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Thiên Ý Tuyết phụ thân, Côn Luân Tư trưởng môn nhân Thiên Ý Tân. Cái kia hẳn là một cái thực lực đạt tới nguyên cương cảnh đỉnh phong cường giả, hắn làm sao còn cần người chiếu cố. Sau đó Thiên Ý Tuyết liền cắn răng, sẽ tại một năm nay phát sinh một ít chuyện nói ra. Nguyên lai, tại Tần Thiên tử vong tin tức truyền về mấy tháng về sau, Côn Luân Tư liền biến thiên. Côn Luân Tư trưởng môn nhân Thiên Ý Tân bị Yến Nam Thiên phụ tử hạ độc, phế bỏ kinh mạch, bây giờ Côn Luân Tư trưởng môn đã không còn là Thiên Ý Tuyết phụ thân, mà là biến thành Yến Nam Thiên. Thiên Ý Tuyết biết được tin tức về sau, lập tức chạy về Côn Luân Tư, nhưng là nàng một cách nhược nữ tử căn bản cũng không có khả năng đối kháng Yến Nam Thiên phụ tử bọn hắn, cho nên nàng đem hết toàn lực, bị thương không nhẹ. Mới đưa phụ thân từ tông môn mang ra đi thẳng tới Hoa Nam, tại hiên viên gia tộc bên trong tiến hành tĩnh dưỡng. Mà lại, hơn nửa năm này đến nay Thiên Ý Tuyết cùng Mộ Khuyên Thành còn có hiên viên gia tộc đám người, dùng vô số biện pháp, lại đều không cách nào cầm Thiên Ý Tân trên người độc giải hết, càng không thể giúp hắn tái tạo kinh mạch, cho nên Thiên Ý Tân vẫn thành người thực vật cần nhờ người tới chiếu cố. Nghe Thiên Ý Tuyết nói xong, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Trong lòng của hắn lại bắt đầu nổi lên nồng đậm sát cơ. Yến Nam Thiên, lúc trước trong mắt hắn sâu kiến, vậy mà thừa dịp mình không tại, làm ra chuyện như vậy. Thiên Ý Tuyết nói thế nào đều là nữ nhân của hắn, phụ thân của nàng, dựa theo bối phận, đó chính là hắn cha vợ. Cái kia Yến Nam Thiên cũng dám làm như thế, thật là muốn chết. Tần Thiên chưa hỏi thăm Yến Hình Tôn vì cái gì chưa xuất thủ, bởi vì hắn biết Yến Nam Thiên thúc thúc chính là Yến Hình Tôn. Lại thêm mình lúc ấy đã bỏ mình tin tức truyền về, lấy Yến Hình Tôn góc độ đi đối đãi vấn đề, hắn đã rời đi Côn Luân Tư quá nhiều năm, đối với hắn mà nói Côn Luân Tư trưởng môn đến cùng là ai tới làm đều không trọng yếu. Mà lại, hắn cũng hẳn là không nguyện ý cùng mình Tần Huyên để trở mặt. Cho nên cũng liền càng không khả năng cho Thiên Ý Tuyết tìm cái gì tông đạo. Cho nên, lần này lôi thần bi tơ đám người đến đây tiến đánh lưng chừng núi biệt thự, Yến Hình Tôn không có hiện thân, cố nhiên có cấp trên mệnh lệnh, nhưng trong đó nguyên nhân lớn nhất, hẳn là hắn cho rằng Tần Thiên đã chết mất. Bất quá, Tần Thiên cũng không trách Yến Hình Tôn. Bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng biết làm như thế. Mặc dù rất hiện thực, nhưng là đây là đạo lý. Ngươi cũng không cần gấp, ta sẽ đem phụ thân ngươi chữa khỏi, cũng biết giúp hắn cầm chức trưởng môn đoạt lại, chỉ là một cái Yến Nam Thiên, loại kiến cỏ tầm thường mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Ý Tuyết nhẹ nói. Nghe vậy Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng liền biết, Tần Thiên bây giờ trở về, phụ thân của mình nhất định sẽ không có chuyện gì, mà lại phụ thân chức trưởng môn cũng nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Vận mệnh chi lực. Bất quá trước đó, vẫn là trước đem Thiên Long Đại Trận thiết lập lại một cách đi. Tần Thiên đứng lên, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía giữa không trung không trọn vẹn không chịu nổi Thiên Long Đại Trận, nhẹ nói. Thiên Long Đại Trận gặp lôi thần bi tơ bọn hắn công kích, mặt ngoài lồng năng lượng đã triệt để vỡ nát, còn có Tần Thiên bố trí một chút trong Đại Trận phù văn đã bị tổn hại. Còn có số ít trận nhãn cũng bị phá hư. Bất quá may mắn. Tổng thể mà nói Thiên Long Đại Trận tổn hại còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Lấy Tần Thiên hiện tại năng lực, muốn đem Thiên Long Đại Trận thiết lập lại một chút cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, Mộ Khuyên Thành đi tới, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng cầm mình tựa hồ có thể xem thấu vận mệnh sự tình nói ra. Nghe nàng nói xong, Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại. Đột nhiên Tần Thiên nhớ tới Cửu Thiên Chư Giới 3000 pháp tắc, trong đó thần bí nhất, đáng sợ nhất chính là vận mệnh cách. Năm đó cho dù thực lực của hắn cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, nhưng đều không thể chạm đến vận mệnh pháp tắc. Chẳng lẽ Mộ Khuynh Thành lĩnh ngộ vận mệnh cách? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tần Thiên liền cười khổ lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá, Mộ Khuynh Thành hiện tại mới là nguyên cương cảnh cảnh giới, làm sao có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách? Bất quá, Tần Thiên nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì sao lại nhìn thấy vận mệnh của người khác hạ tràng. Dù là hắn có được ở kiếp trước ánh mắt cùng kinh nghiệm, cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đây là khi nào thì bắt đầu sự tình? Tần Thiên hỏi. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành giơ lên cổ tay trắng, chỉ vào phía trên mang theo ngọc thạch vòng tay nói ra. Từ đeo nó lên sau khi bắt đầu. Tần Thiên ánh mắt lập tức liền rơi vào cái kia phía trên ngọc thạch vòng tay. Chí ít từ mặt ngoài nhìn, Mộ Khuynh Thành trên tay mang theo cái này ngọc thạch vòng tay, nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhiều nhất là ngọc chất càng tốt hơn một chút, càng cao hơn ngăn một chút. Nhưng là Tần Thiên lại biết, cái này ngọc thạch vòng tay tuyệt đối chưa nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, nó cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành một cái di tích trận nhãn. Một năm trước, Mộ Khuynh Thành từ cái di tích kia bên trong cầm tới cái này vòng tay, Tần Thiên chỉ là nhìn sơ lược một chút, bởi vì nhận bảy đại cao thủ vây giết, cho nên cũng không có thời gian đi giúp nàng nhìn xem cái này vòng tay không giống bình thường chỗ. Nê Hoàn Cung tinh thần chi lực nhẹ nhàng lan tràn mà ra, sau đó Tần Thiên khống chế bao trùm tại phía trên ngọc thạch vòng tay. Đón lấy, hắn khống chế tinh thần chi lực, muốn xâm lấn đến bên trong ngọc thạch vòng tay. Lúc này, oanh! Một đạo ngoại nhân không nghe được tiếng vang truyền ra, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác được mình tinh thần chi lực bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ cho bắn ra. Mà lại, cái này một cỗ lực lượng, vô cùng thần bí, là Tần Thiên chưa hề liền không có tiếp xúc qua. Đó là một loại phảng phất thiên địa mới sinh liền đã tồn tại lực lượng nào đó, Tần Thiên có loại ảo giác, đừng nói là hắn, cho dù là 3000 pháp tắc bên trong những lực lượng khác, cũng không trấn áp được cái này một cỗ lực lượng kỳ lạ. Đây là cái gì? Tần Thiên trong lòng kinh hãi vô cùng. Dù hắn có được đời trước thân là tiên tôn nhãn lực cùng kinh nghiệm, nhưng là hắn lại như cũ không thể cảm thụ ra tay này vòng tay bên trong lực lượng đến cùng thuộc về cái gì. Bất quá hắn có loại cảm giác đây là một loại áp đảo thiên địa vạn vật kinh khủng chi lực. Vận mệnh. Theo bản năng, Tần Thiên trong lòng hiện ra hai chữ này tới. Bởi vì kết hợp Mộ Khuynh Thành một năm này trên thân phát sinh kỳ lạ biến hóa, nàng vậy mà có thể xem thấu tự thân vận mệnh cùng với khác một số người vận mệnh. Như vậy, cái này bên trong ngọc thạch vòng tay tồn tại hẳn là thuộc về cao lớn nhất bên trên vận mệnh lực. Bất quá, Tần Thiên vẫn là không quá có thể tin tưởng. Bởi vì, 3000 pháp tắc bên trong. Trong đó, xếp hạng thứ nhất chính là vận mệnh cách truyền thuyết, nắm trong tay vận mệnh người, liền có thể vĩnh sinh. Đến lúc đó thiên địa hủy diệt, hắn còn sống coi như toàn bộ vũ trụ đều vỡ vụn, hắn cũng sẽ không chết. Vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng là, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Bởi vì từ xưa đến nay, vận mệnh cách liền chưa từng có xuất hiện qua, cho nên Tần Thiên cũng không xác định cái này bên trong ngọc thạch vòng tay lực lượng, đến cùng phải hay không vận mệnh chi lực. Tiềm thức nói cho hắn biết, đây là không thể nào một sự kiện. Dù sao, dạng này thật sự là có chút sốc nổi, đơn giản khó có thể tin. Giải thích không thông. Tần Thiên lắc đầu, cầm ý nghĩ này vung ra đầu, hắn nghiêm mặt nói với Mộ Khuynh Thành. Mặc dù ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá không thể nghi ngờ, cái này vòng tay là một cái phi thường khó được bảo bối, có lẽ về sau nàng đối ngươi có tác dụng lớn chỗ, về sau ngươi liền mang theo, hảo hảo bảo hộ, không nên tùy tiện lấy xuống. Mộ Khuynh Thành lúc ấy cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng nàng, Tần Thiên đơn giản chính là không gì làm không được, không gì không biết. Nhưng là, hắn vậy mà cũng không biết trên tay mình mang theo cái này ngọc thạch vòng tay là lai lịch gì. Bất quá, Tần Thiên nói lời, nàng tự nhiên sẽ nghe, lập tức nhẹ gật đầu. Đón lấy, Tần Thiên lúc này mới thân hình bay lượn mà lên, chuẩn bị thiết lập lại Thiên Long Đại Trận. Tại Tần Thiên chuẩn bị thiết lập lại Thiên Long Đại Trận thời điểm, lưng chừng núi biệt thự phát sinh sự tình, lấy một cách như cơn lốc tốc độ, truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số người chấn động theo. Hoa cổ Tần Thiên Long còn sống, hắn không chết. Chẳng những không chết. Vừa về đến, liền đem lôi thần Peter mấy người bảy đại truyền thuyết cường giả, 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong đại tông sư cường giả toàn bộ chém giết. Ngay cả giáo đình cái thứ hai cao thủ huyết đồ phu gen biến hóa ra thiên sứ chi thân cũng trốn không thoát bị chém giết vận mệnh. Không những như thế, còn có một cái càng thêm đáng sợ tin tức truyền ra. Tại chém giết lôi thần Peter đám người trước đó, Tần Thiên Long đồ diệt toàn bộ lang nhân tộc, bao quát lang vương ngải đăng ở bên trong toàn cầu lang nhân toàn bộ hủy diệt. Đến tận đây, toàn bộ thế giới, lang nhân tộc đã hoàn toàn biến mất, trên thế giới không còn có cái chủng tộc này. Tin tức này, so Tần Thiên chém giết lôi thần Peter bọn hắn lộ ra càng thêm rung động. Đơn giản như là địa chấn, chấn động đến tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hoa Bắc, Côn Luân Khư, rộng rãi trong phòng nghị sự. Hiện tại Côn Luân Khư trưởng môn nhân đã không còn là Thiên Ý Tân, mà là biến thành Yến Nam Thiên. Trên thực tế, Côn Luân Khư biến thiên tin tức truyền khắp toàn bộ hoa cổ võ đạo giới, còn nhấc lên một trận hiên viên đại ba. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế. Yến Nam Thiên phụ tử trưởng khống Côn Luân Khư sự thật, không người có thể thay đổi, cho dù là Yến Hình Tôn cũng chưa ra mặt nói cái gì. Cho nên, tại Yến Nam Thiên trong lòng, ngoại trừ chưa cầm Thiên Ý Tuyết bắt lấy tiến hành lăng nhục bên ngoài, hắn cảm thấy nhân sinh cũng coi là viên mãn. Sở dĩ dám can đảm cầm Thiên Ý Tân lôi xuống ngựa, Yến Nam Thiên hai cha con can đảm tồn tại, tự nhiên là nghe nói Tần Thiên Long tại Siberia băng nguyên bị tạc dược nổ thành hư vô tin tức. Lúc ấy, bọn hắn nghe được tin tức này về sau, cao hứng ngay cả ăn xong mấy bát cơm kém chút chưa đốt pháo chúc mừng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Tần Thiên Long trở về. Phụ thân, hôm nay, nghe nói Bắc Âu thần tộc người xuất lính rất nhiều cao thủ đi Hoa Nam Hoa Thành, là muốn đi tiến đánh Tần Thiên Long để lại trận pháp kia rồi. Trong phòng nghị sự, Yến Nam Thiên hỏi. Những chuyện này, chúng ta thiếu lẫn vào, đó là ngươi nhị thúc cùng quốc gia mới hẳn là quản sự tình. Yến Bắc Hành tử tốn nói. Hắn thật sâu biết. Chuyện như vậy đừng nói bọn hắn Côn Luân Khư không quản được, chỉ sợ Thiên Kiếm cũng không quản được, bởi vì địch tới đánh quá kinh khủng, bảy đại truyền thuyết cường giả thử hỏi, chỉ cần vũ khí hạt nhân không xuất hiện, ai có thể chống lại. Yến Hình Tôn là truyền thuyết cường giả không giả, nhưng là đối phương khoảng chừng bảy đại truyền thuyết cường giả, mà lại chỉ sợ mỗi một cái thực lực đều không thể so với Yến Hình Tôn chinh lịch. Cho nên hắn nhận định chuyện này Thiên Kiếm tất nhiên sẽ khai thác trầm mặc phương pháp. Dù sao, hiện tại Tần Thiên Long đã chết, Thiên Kiếm nếu là vì thế dựng vào một chút tổ chức tinh nhuệ, đây mới thực sự là được không bù mất. Cái kia họ Tần đã chết, cuối cùng cả nhà của hắn rốt cuộc cũng phải chết sạch, bất quá đáng tiếc, cái kia tiện. Người cũng phải chết ở nơi đó, không thể đem nàng bắt trở lại trước mặt mọi người lăng nhục, khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Yến Nam Thiên nắm chặt nắm đấm oán độc vô cùng nói. Đây là hắn đời này trong lòng đau nhất. Không cần thiết vì một nữ nhân tức giận như vậy. Yến Bắc Hành nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhàn nhạt nói ra. Bây giờ toàn bộ Côn Luân Khư đều đã là ngươi vật trong bàn tay, tương lai chờ ngươi bước vào truyền thuyết, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy trời cao cũng đang giúp hắn. Nếu không phải cái kia họ Tần chết rồi, cha con bọn họ thật đúng là không dám xuống tay với Thiên Ý Tân. Về phần Yến Hình Tôn, bọn hắn căn bản cũng không sợ, dù nói thế nào Yến Hình Tôn đều là hắn thân thúc thúc, hắn tin tưởng nhị thúc là tuyệt đối không thể là vì cùng mình phụ tử trở mặt, sau đó đi trợ giúp Thiên Ý Tuyết. Sự thật chứng minh cũng đúng là như thế. Hiện tại mọi chuyện đều tốt đi lên. Hắn đã thành Côn Luân Khư trưởng môn. Hết thảy phản đối chuyện này, hết thảy thuộc về Thiên Ý Tân những cái kia tâm phúc thủ hạ đều đã bị bọn hắn dọn dẹp không còn chút nào. Hiện tại, ngay cả Tần Thiên Long bên người người bây giờ cũng có người đi thu thập. Cho nên Yến Nam Thiên cảm thấy trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ cần Tần Thiên Long bên người những người kia toàn bộ đều bị Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter dẫn người giết chết, hắn tầm không có hết thảy nỗi lo về sau. Lúc này, một thanh niên hốt hoảng đi đến, vừa đi vừa la lớn. Trưởng môn đại sư huynh Yến sư bá, không xong, việc lớn không tốt. Yến Nam Thiên sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn. Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Yến Bắc Hành thì là sắc mặt bình tĩnh hỏi. Từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không Tần Thiên Long bên người những người kia toàn bộ đều bị giết chết. Bọn hắn cho rằng có lôi thần Peter dẫn đội mà đến, chỉ cần không phải Tần Thiên Long tái thế, bất kỳ người nào đều cứu không được bọn hắn. Chuyện này nhất định là ván đã đóng thuyền. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo sắc mặt khó coi, vô cùng khó khăn nói ra. Không phải là Tần Thiên Long trở về. Khi lời này rơi xuống, toàn bộ đại sảnh cũng vì đó yên tĩnh. Yến Nam Thiên hai cha con trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, liền thân hình đều phảng phất cứng đờ. Bàn tay của bọn hắn đều là khẽ run lên, hiển nhiên bị tin tức này chấn choáng váng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Yến Nam Thiên cho là mình nghe lầm, không khỏi dò hỏi. Tần Thiên Long, hắn trở về, hắn cầm lôi thần Peter bọn hắn toàn bộ người đều giết chết. Chu Thiên Hảo bờ môi đều đang run rẩy. Trên thực tế, vừa rồi hắn chiếm được tin tức này thời điểm đồng dạng bị chấn động đến không kềm chế được. Tần Thiên Long trở về, hắn chưa chết. Tin tức này trực tiếp cầm Yến Nam Thiên hai cha con gây kinh hãi, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, có chút bối rối. Mà lại, Chu Thiên Hảo mới vừa nói Tần Thiên Long chẳng những trở về, còn đem lôi thần Peter đám người toàn bộ đều cho chém giết. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trải qua một năm này, Tần Thiên Long thực lực trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Ngay cả lúc trước 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ đều nổ bất tử hắn, như vậy trên thế giới này có thể giết chết hắn, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết đạn hạt nhân đi. Có thể nói, tại toàn bộ hoa cổ võ đạo giới, đã tìm không ra một cái cùng Tần Thiên Long chống lại người. Tại hoa cổ võ đạo giới, Tần Thiên Long đã là vô địch. Bất quá Yến Bắc Hành không hổ là lão giang hồ, hắn trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Vội cái gì? Nam Thiên, ngươi bây giờ là Côn Luân Thư trưởng môn, cái kia Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa, lượng hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Thế nhưng là phụ thân chúng ta đối Thiên Ý Tân. Yến Nam Thiên yêu nguyên lộ ra kinh hoàng. Dù sao cho tới nay Tần Thiên Long cái tên này trong lòng hắn đơn giản chính là ác mộng tồn tại. Thật vất vả, hắn nghe được Tần Thiên Long tại Siberia băng nguyên bị tạc chết, coi là cơn ác mộng này đã vĩnh viễn cách mình mà đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Thượng Thiên đối với hắn mở một cái dạng này trò đùa. Cha con bọn họ đã đem không nên làm sự tình đều làm xong về sau, Tần Thiên Long liền còn sống trở về rồi. Ác mộng của hắn lại trở về. Bọn họ cũng đều biết Thiên Ý Tuyết hiện tại là Tần Thiên Long nữ nhân, cái kia Thiên Ý Tân nói đến, xem như Tần Thiên Long cha vợ, mình hai cha con đối Thiên Ý Tân làm ra chuyện như vậy, lấy Tần Thiên Long có thù tất báo tính cách, sẽ bỏ qua cha con bọn họ. Vậy thì thế nào? Hắn Tần Thiên Long có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta làm? Coi như hắn biết, vậy thì thế nào? Đây là chúng ta chính Côn Luân Thư sự tình, còn chưa tới phiên hắn một ngoại nhân nhúng tay. Yến Bắc Hành vung tay lên, lạnh lùng nói. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng là trong mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Chính mình cái này nhi tử cùng Tần Thiên Long so ra thật là một cái là trời, một cái là đất. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Yến Nam Thiên nghe nói như thế, bình tĩnh một chút, bất quá trong lòng hoảng sợ vẫn không thể nào tiêu trừ. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phụ thân, muốn hay không cầm tin tức này nói cho nhị thúc, để hắn trở về. Theo Yến Nam Thiên, Tần Thiên Long là thiên kiếm người đứng thứ hai, mà Yến Hình Tôn là thiên kiếm người đứng đầu. Tổng quyền lợi địa vị đến xem, Yến Hình Tôn xem như Tần Thiên Long cấp trên, nếu là Tần Thiên Long đánh tới cửa rồi, mà Yến Hình Tôn tại. Nói không chừng có thể để hắn thối lui. Nghe vậy, Yến Bắc Hành lập tức nhíu mày. Hắn trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, mới thở dài, nói ra. Ta thử một chút xem sao. Mặc dù hai cha con bọn họ tại Côn Luân Khư làm những việc này, Yến Hình Tôn chưa ra mặt giúp Thiên Ý Tuyết, nhưng là, hắn cũng không có tự tin để Yến Hình Tôn giúp bọn hắn phụ tử. Dù sao, đối phương là Tần Thiên Long. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Thiết lập lại Thiên Long Đại Trận. Tần Thiên còn sống tin tức truyền khắp thế giới về sau. Lo lắng cũng không vẹn vẹn chỉ có Yến Nam Thiên phụ tử. Chỉ cần là tham dự qua vây giết Tần Thiên những đại thế lực kia, giờ phút này đều thấp thỏm lo âu. Bởi vì bọn hắn đạt được một cái càng thêm đáng sợ tin tức. Đông Âu lang nhân tộc bị diệt tộc. Mà diệt đi lang nhân tộc người chính là Tần Thiên Long. Cái kia ý vị như thế nào? Phải biết, lang nhân tộc tại đương kim trên thế giới tổng thể thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu, gần với Bắc Âu thần tộc cùng Tây Phương giáo đình cùng huyết tộc tương xứng. Cường đại như vậy một chủng tộc đều bị tùy tiện diệt đi, như vậy liền mang ý nghĩa Tần Thiên Long cũng có thực lực diệt đi cái khác thế lực. Thử hỏi trêu chọc dạng này một cái cường địch ai không sợ. Bây giờ lang nhân tộc bị diệt, lấy Tần Thiên Long có thù tất báo tính cách, ai muốn lấy được kế tiếp bị diệt, có phải hay không là mình. Giờ phút này, Bắc Âu thần tộc chiếm diện tích càng thêm bao la, so lang nhân tộc cổ đức thánh bảo càng thêm hùng vĩ tỏa thành bên trong. Tất cả Bắc Âu thần tộc nhân viên, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bởi vì tại trong cùng một ngày, bọn hắn nghe được ba cái tin tức xấu. Trong đó một cái là bọn hắn Bắc Âu thần tộc đệ nhị cường giả, danh xưng Lôi Thần Peter Ngài tại Hoa Cổ bị chém giết. Ngay cả Bắc Âu thần tộc Lôi Thần Chi Trùy, nghe nói cũng đã bị phá hủy. Ngoại trừ Lôi Thần Peter bên ngoài, cùng hắn cùng nhau đi tới đến từ huyết tộc Tinh Hồng Nữ Hoàng, lang nhân tộc Gia Sen, giáo đình thứ hai cao thủ huyết đồ Phu Sen, Ấn Độ giáo Ma Pha Thượng Sư cùng hai cái truyền thuyết cấp bậc tán tu, lại thêm 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc đại tông sư. Đội hình như vậy, lại tại Hoa Cổ toàn quân bị diệt. Cái thứ hai tin tức xấu chính là Đông Âu lang nhân tộc tại cùng một ngày bị diệt tộc. Cái thứ ba tin tức xấu là nguyên bản đã bị Sơ Nô Miện Hạ dùng 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ nổ thịt nát xương tan Hoa Cổ Tần Thiên Long, hắn còn sống. Đồng thời, trước mặt hai cái tin tức xấu kẻ đầu têu chính là Tần Thiên Long. Là hắn chém giết Lôi Thần Peter đám người. Cũng là hắn đồ diệt lang nhân tộc. Thế là, đang nghe ba cái tin tức về sau, toàn bộ Bắc Âu thần tộc người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì Tần Thiên Long quá kinh khủng, hắn có thể đồ diệt một chủng tộc ngươi dám tin tưởng. Hơn nữa còn là lang nhân tộc loại kia có thể cùng Bắc Âu thần tộc cùng so sánh siêu cấp cường giả chủng tộc. Tất cả mọi người đang sợ, sợ hãi Tần Thiên Long một ngày kia tới cầm Bắc Âu thần tộc cũng cho diệt đi. Giờ phút này, cổ bảo trong đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng yêu nguyên vẫn là cái kia một đạo cửa đá. Khi ánh mắt xuyên qua đạo này cửa đá, liền có thể nhìn thấy trong cửa đá là một cái rồng lớn vô cùng, như điện đường nơi bình thường. Đại điện hiện lên hình lục giác, sáu cái to lớn cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện. Mà vô luận là dưới chân sàn nhà, hoặc là đỉnh điện, vẫn là cái kia sáu cái to lớn trên cây cột, đều khắc rõ vô số kỳ lạ đường vân. Nơi này vị trí trung ương, vốn nên có một tòa cự đại pho tượng. Nhưng bây giờ, cái kia pho tượng to lớn biến mất. Thay vào đó, là một cái tế đàn. Tế đàn từ đá xanh chế tạo thành có 6 cái cây cột dựng đứng, cây cột đỉnh có dây sắt kết nối. Tại chính giữa tế đàn trên mặt đất có từng đạo kỳ lạ vô cùng đường vân, nhìn giống như là một loại nào đó phù văn tản mát ra một loại rất kỳ lạ cổ lão khí tức. Bây giờ, tại toàn bộ Bắc Âu thần tộc chỉ có số ít người biết tòa tế đàn này tác dụng là cái gì. Thân là Bắc Âu thần tộc vương, Giơ Nô tự nhiên biết, khi Bắc Âu thần tộc gặp được diệt tộc nguy cơ thời điểm, liền có thể đem trước pho tượng kia đánh nát, sau đó dùng bí thuật cầm tế đàn triệu hoán đi ra. Cho nên hiện tại đứng tại tế đàn phía trước người kia, dĩ nhiên chính là Bắc Âu thần tộc Giơ Nô miệng hạ rồi. Thân hình của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, trên thân yêu nguyên mang theo cái kia một cỗ quý tộc chi khí. Chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt của hắn có một vòng do dự, một vòng lo lắng, một vòng đối không biết sợ hãi. Bắc Âu thần tộc để lại trong cổ tịch ghi chép, khi cái tế đàn này được triệu hoán sau khi đi ra, thân là Bắc Âu thần tộc vương, chỉ cần cầm máu tươi nhỏ xuống tại trên tế đàn, liền có thể triệu hồi ra chân chính thần tộc. Huyết mạch so Bắc Âu thần tộc càng thêm tinh thuần, thực lực càng thêm cường đại. Trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như thế. Bởi vì ở trong đó tràn ngập hắn cũng không minh xác rất nhiều nhân tố. Vạn nhất triệu hoán đi ra cũng không phải là nguyên quán ghi lại thần tộc đâu. Vạn nhất là cái khác một chút sinh vật khủng bố đâu. Coi như triệu hoán đi ra chính là thần tộc. Nhưng là, vạn nhất bọn hắn hiện thân về sau, xuống tay với Bắc Âu thần tộc sẽ làm thế nào? Thế nhưng là, nếu như không như vậy, Giơ Nô miện hạ đã không có biện pháp khác. Hôm nay truyền về ba cái tin tức xấu, hắn đã biết được, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nghĩ đến phải vận dụng cái này lớn nhất áp chủ bài. Trên thực tế, hắn có được vĩnh hằng chi thương, hắn thực lực muốn xa xa siêu việt lang nhân tộc ngải đăng lang vương. Thế nhưng là, vĩnh hằng chi thương tựa hồ đối với Tần Thiên Long một chút tác dụng đều không có. Đối phương có một loại phi thường khủng bố là pháp bảo, vậy mà có thể hấp thu vĩnh hằng chi thương năng lượng. Từ lần trước vĩnh hằng chi thương bị đối phương hút đi một nửa năng lượng đến nay đã qua một năm, nhưng vĩnh hằng chi thương còn xa xa không thể khôi phục. Tần Thiên Long trưởng thành tốc độ quá nhanh, quá kinh khủng. Bây giờ đối phương đã có được đồ diệt lang nhân tộc thực lực như vậy, Giơ Nô miện hạ có tự mình hiểu lấy, là không có khả năng cùng chống lại. Bởi như vậy, Bắc Âu thần tộc bị đồ diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là căn cứ nguyên quán ghi lại như thế, thử một chút có thể hay không cầm càng cường đại hơn thần tộc triệu hoán đi ra. Chỉ có như thế, mới có thể ngăn cản Tần Thiên Long. Hắn do dự cực kỳ lâu, cuối cùng mới hung hăng cắn răng, ánh mắt hiện lên một vòng kiên định. Sau một khắc, Giơ Nô bước chân chậm rãi đi lên tế đàn bậc thang, cuối cùng hắn đi tới tế đàn phía trước. Sau đó, hắn mở ra tay trái bàn tay, tay phải thành chỉ đao tại lòng bàn tay hết thảy mà qua. Xuy! Da thịt bị tùy tiện mở ra, sau đó, máu tươi liền từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống. Như dòng suối nhỏ, nhỏ xuống tại tế đàn những văn lộ kia phía trên, rất nhanh hội tụ thành sông. Ông! Khi những văn lộ kia đều lây dính Giơ Nô miệng hạ máu tươi về sau, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói lam sắc quang mang. Thần tộc giáng lâm. Trong mắt của hắn đồng dạng bị hào quang màu xanh lam tràn ngập, thấp giọng nỉ non. Đối với Tần Thiên tới nói, thiết lập lại một chút Thiên Long đại trận cũng không phải là việc khó gì. Theo Tần Thiên kết xuất cái này đến cái khác thủ ấm, có thể nhìn thấy. Trong hư không từng đạo vô cùng phức tạp phù văn từ trong tay của hắn bị khắc vẽ mà ra, sau đó dung nhập vào không trọn vẹn bên trong Thiên Long đại trận. Tụ linh trận, lên. Tần Thiên bỗng nhiên dậm chân quát nhẹ lên tiếng, sau đó, nguyên bản đã không trọn vẹn tụ linh trận lập tức liền lại một lần nữa vận chuyển. Cuộn trào linh khí, lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Bên trong lưng chừng núi biệt thự đám người, lập tức liền cảm giác được vô biên linh khí phô thiên cách địa mà tới. Hít một hơi thật sâu, đám người cảm giác được trước đó loại kia cảm giác cả người thư thản lại trở về. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Thiên Y Tuyết hy vọng. Cầm tổ linh trận ngưng tổ hoàn tất về sau, đón lấy Tần Thiên lại đem hắn tổn hại trận pháp từng cách chữa trị hoàn tất. Rống. Khi Tần Thiên đem toàn bộ Thiên Long đại trận đều chữa trị hoàn tất về sau, có thể nhìn thấy cái kia thật dày lồng năng lượng xuất hiện lần nữa, đem trọn tòa núi lớn đều bao trùm. Mà theo lồng năng lượng xuất hiện, một đạo tiếng long ngâm cũng là vang vọng mà ra. Cái kia bị lôi thần bi tơ đám người đánh cho thân thể bảo chết Thiên Long trận linh cũng rốt cuộc lại một lần nữa hiện thân. Đồng thời thành công lại đem thân thể ngưng tụ ra, dài đến 100 mét. Tần Thiên trở về để Thiên Long trận linh cao hứng phi thường, nó nhìn liền như là một cái nũng nịu tiểu hài tử, vây quanh Tần Thiên xoay quanh, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ tiếng long ngâm. Nhìn xem Thiên Long đại trận lần nữa khôi phục, Tần Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thân hình của hắn chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thiên Y Tuyết, nhẹ giọng nói ra. Đi thôi, chúng ta trước đi qua nhìn xem phụ thân ngươi. Nghe vậy Thiên Y Tuyết trọng trọng gật đầu, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Thiên Ý Tân trên người độc, cho dù là Hiên Viên Quang cái này đã bước vào truyền thuyết cường giả cũng giải không được. Cho nên, nàng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên thân. Nhưng đã qua một năm Tần Thiên sống hay chết, không có ai biết, nàng chỉ có thể cầm cái này hy vọng chôn giấu tại trong đáy lòng. Hiện tại tốt, Tần Thiên trở về, phụ thân nàng được cứu rồi. Thiên Ý Tuyết căn bản cũng không có hoài nghi Tần Thiên đến cùng có thể hay không giải hết Thiên Ý Tân trên người độc. Bởi vì ở trong mắt Thiên Ý Tuyết xem ra Tần Thiên chính là loại kia không gì làm không được, ngoại trừ sinh con bên ngoài, không có chuyện gì khác là hắn làm không được. Nhớ ngày đó, Hiên Viên Quang bị Hồng Lục Đỉnh lưu tại thể nội một đạo chân khí làm cho kém chút chết mất, cuối cùng không phải cũng là bị Tần Thiên cứu về rồi. Lấy Tần Thiên cùng Hiên Viên Quang tốc độ, từ lưng chừng núi biệt thự đi vào Hiên Viên gia, mấy phút đã đủ. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên đám người lưu tại lưng chừng núi biệt thự, dù sao chiến đấu vừa mới qua đi, bọn hắn vẫn là phải thu thập một chút chiến trường. Tiến về Hiên Viên gia, chỉ có Tần Thiên, Hiên Viên Quang cùng Thiên Ý Tuyết. Hiên Viên Quang ngự không phi hành, mà Tần Thiên thì là mang theo Thiên Ý Tuyết dùng Thiên Long Dực tiến hành đi đường. Đi vào Hiên Viên gia tộc, có thể cảm nhận được, ngày bình thường kiềm chế trầm muộn khí tức, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ Hiên Viên gia tộc trên dưới, bầu không khí đã trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ Hiên Viên gia tộc đều đã đạt được một cái tin chấn phấn lòng người. Tần Đại Sư trở về. Không những trở về còn đem địch tới đánh toàn diện tiêu diệt. Cách này mang ý nghĩa Hiên Viên gia tộc sẽ còn giống như trước đó, sừng sững tại Hoa Nam chi đỉnh, yêu nguyên sẽ là Hoa Nam thứ nhất võ đạo gia tộc. Sưu. Lúc này, hai đạo lưu quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Hiên Viên gia tộc đình viện bên trong. Mấy cách đang đánh quyền Hiên Viên gia tộc người trẻ tuổi bỗng nhiên bị giật nảy mình, bọn hắn vô ý thức vận chuyển chân khí, hãi nhiên nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy đình viện bên trong nhiều ba người. Một người trong đó, rõ ràng là bọn hắn Hiên Viên gia tộc lão tổ tông, Hiên Viên gia tộc duy nhất truyền thuyết cường giả, Hiên Viên Quang. Hai người khác, một nam một nữ, tuổi trẻ vô cùng, nam không gọi được đặc biệt xuất khí, nhưng là, hắn chắp hai tay sau lưng, toàn thân trên dưới tản mát ra một khí chất xuất trần. Nữ tử một đầu tóc bạc, dáng người có lồi có lõm, gương mặt xinh đẹp mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Tự nhiên là Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết. Lão Tổ Tông. Mấy cái này Hiên Viên gia tộc đệ tử lập tức hướng phía Hiên Viên Quang chắp tay ôm quyền cung kính hô. Hiên Viên Quang khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, làm ra tư thế xin mời. Tần Đại Sư, mời tới bên này, Thiên Trưởng Môn liền tại bên trong trong xương phòng tĩnh dưỡng. Nói, hướng phía trước dẫn đường. Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết đi theo phía sau. Mà vừa rồi mấy cái kia đệ tử nghe được Hiên Viên Quang thì là sợ ngây người. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt trong chốc lát biến thành chấn kinh cùng lửa nóng. Tần đại sư, người trẻ tuổi này lại chính là Tần đại sư. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy Tần đại sư bản nhân. Đợi đến Tần Thiên ba người bọn họ thân ảnh biến mất tại cửa đình viện, mấy cái này hiên viên gia tiểu bối lập tức kích động hướng phía bên ngoài chạy tới, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho toàn bộ người. Khi Tần Thiên ba người đi vào Thiên Ý Tân Tính dưỡng xương phòng lúc, canh giữ ở tổng Trần đại sư ngẩng đầu nhìn đến, lập tức con mắt lập tức liền trừng lớn. Hắn đằng địa tử trên bậc thang đứng lên, nhìn xem Tần Thiên, một mặt không dám tin. Sau đó, trên mặt không dám tin, liền chuyển hóa thành nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tần sư, ngài trở về rồi. Đối với Trần đại sư tới nói, tuổi của hắn mặc dù cùng hiên viên kính ngã không sai biệt lắm, nhưng là trong lòng hắn Tần Thiên chính là hắn cả một đời sư tôn. Hắn bây giờ có hết thảy đều là Tần Thiên cho. Lúc ấy, hắn biết được Tần Thiên tại Siberia băng nguyên bị tạc chết tin tức, trọn vẹn bi thương hơn một tháng mới khôi phục tới. Sau đó hắn cũng cùng Mộ Khuyên thành bọn hắn, tin chắc Tần Thiên chưa chết, tin chắc Tần Thiên một ngày kia sẽ trở về. Lưng chừng núi biệt thự tao ngộ cường địch tin tức, hắn tại trước đây không lâu cũng biết, mặc dù hắn cũng rất muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy thực lực của mình đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tại cái này trên địa cầu, hắn là Tần sư đệ tử duy nhất, nếu là hắn cũng đã chết, Tần sư truyền thừa cũng liền đoạn mất. Còn nữa, hắn còn muốn lưu tại nơi này chiếu cố Thiên Y Tuyết phụ thân. Cho nên, cái này trong thời gian thật ngắn, nội tâm của hắn dày vò, là người ngoài không cách nào trải nghiệm. Khi hắn bây giờ thấy Tần Thiên, trong lòng loại kia lo nghĩ cảm giác cùng lo lắng triệt để tan thành mây khói. Tần sư trở về, cái này mang ý nghĩa, địch tới đánh, nhất định đã bị triệt để tiêu diệt. Khi Tần Thiên nhìn thấy Thiên Ý Tân thời điểm, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đã từng cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư, giờ phút này vậy mà đã biến thành dạng này một bộ dáng. Gầy trơ xương như củi, khí tức yếu kém như đèn hỏa sắp dập tắt. Da của hắn bày biện ra một loại nhàn nhạt màu tím. Tần Thiên phóng xuất ra tinh thần lực cảm thụ một chút. Phát hiện Thiên Ý Tân trong thân thể có được một cỗ lực lượng tại bảo vệ lấy tâm mạch của hắn. Bất quá, cái này một cỗ lực lượng, ngay tại yếu bớt, có thể nghĩ, khi cỗ lực lượng này triệt để tiêu tán, Thiên Ý Tân cũng liền không cứu nổi. Trạng huống của hắn hiện tại rất tồi tệ, ta chỉ có thể mỗi ngày đều giúp hắn chuyển vận chân khí chống cự thể nội độc tố, phòng ngừa xâm nhập tâm mạch của hắn. Trần Đại Sư nhẹ nói. Đây cũng là hắn lưu tại nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất, có thể nói, nếu như hắn rời đi Thiên Ý Tân một ngày sau đó, đối phương nhất định phải chết. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Ý Tuyết. Thời khắc này Thiên Ý Tuyết, nhìn tràn đầy ưu thương. Nàng ngồi quỳ chân tại bên giường, nắm lấy Thiên Ý Tân bàn tay, con mắt có chút hồng hồng, nhìn thấy cha mình cái bộ dáng này, lòng như đao cắt. Cuối cùng, nàng quay người, nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt bi thương đồng thời, dâng lên một cỗ nồng đậm chờ mong. Đến tận đây, nàng cầm tất cả hy vọng đều đặt ở Tần Thiên trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Tiến về Côn Luân Khư. Tần Thiên hướng phía Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu. Cho nàng một cách an ủi ánh mắt, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó Thiên Ý Tuyết. Tần Thiên đi qua. Hắn nhìn xem gầy trơ xương như quỷ Thiên Ý Tân trong lòng khe khẽ thở dài. Sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Tần Thiên nhắm mắt lại, hắn tâm thần khẽ động, mi tâm thế giới chi thủ, lập tức chập chờn. Sầm sầm. Từng đạo thế giới chi thủ một hệ linh khí từ Tần Thiên trong lòng bàn tay tán phát ra. Sau đó, rơi vào Thiên Ý Tân trên thân theo càng ngày càng nhiều một hệ linh khí xuất hiện trực tiếp cầm Thiên Ý Tân cả người đều bao vây lại. Những này một hệ linh khí đến từ thế giới chi thủ. Mà thế giới chi thủ lại là cửu thiên trư giới bên trong cổ xưa nhất thần thụ, nó là tất cả cây cối thủy tổ, là vạn mục chi hoàng. Thiên Ý Tân trên người độc đối với trên địa cầu người mà nói có lẽ có thể giải lác đác không có mấy, là cực kỳ khó giải quyết đồ vật. Nhưng ở thế giới chi thủ những này một hệ linh khí trước mặt, cái này khu khu một điểm độc tố đơn giản chính là một chuyện cười mà thôi. Thế là rất nhanh đám người liền thấy một tia nhàn nhạt màu tím sương mù từ Thiên Ý Tân trong thân thể chui ra. Những này màu tím sương mù tụ lại cuối cùng tại Tần Thiên trong tay, ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ như là hạt châu đồ vật. Mà theo những này màu tím sương mù ra, có thể nhìn thấy Thiên Ý Tân sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Không chỉ như thế, cái kia gầy trơ xương như quỷ thân thể, nhận thế giới chi thủ linh khí tầm bổ, vậy mà cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Nhìn tựa như là tại cách này ngắn ngủi một lát, huyết nhục của hắn trở nên đầy đặn, như là thần tích. Hiên Viên Quang đám người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đều đã hoàn toàn thấy choáng. Dù là Hiên Viên Quang bước vào truyền thuyết, nhưng là Tần Thiên thủ đoạn như vậy hắn thấy yêu nguyên như là thần đồng dạng. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Thiên Ý Tân làn da đã rốt cuộc không nhìn thấy chút nào màu tím, đã triệt để khôi phục bình thường. Hô hấp của hắn đã khôi phục bình thường trở nên bình ổn hữu lực. Không những như thế, khí tức của hắn cũng từ vừa rồi cái chủng loại kia thoi thóp trở nên vô cùng cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ý Tân liền mở mắt. Sau đó xoay người ngồi dậy. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng ngắn ngủi vẻ mờ mịt. Sau đó nhìn thấy bên giường mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Hắn từ trên giường đi chân trần đứng trên mặt đất, hướng phía Tần Thiên liền ôm quyền, trong mắt tràn đầy cảm kích, trầm giọng nói ra: cảm tạ Tần tiểu huynh để ăn cứu mạng. Giờ phút này Hiên Viên Quang cùng Trần Đại Sư liếc nhau một cái, trong lòng rung động như rời sông lấp biển. Đây là thủ đoạn gì? Trước một khắc còn thoi thóp, sắp chết mất Thiên Ý Tân, vẹn vẹn mấy phút, vậy mà liền bị Tần Thiên cứu sống. Không chỉ như thế, Thiên Ý Tân nhìn tinh thần tốt vô cùng, nhìn phảng phất liền không có trúng qua độc đồng dạng. Thiên Ý Tuyết khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nội tâm nàng căng cứng cảm xúc tại thời khắc này rốt cuộc triệt để buông lòng xuống. Trên thực tế, mấy tháng này đến nay, từ khi phụ thân bị hạ độc, từ khi Côn Luân Thư trận kia kịch biến về sau, trong lòng của nàng vẫn luôn đè ép một tảng đá lớn. Bây giờ, khối này tảng đá lớn rốt cuộc được thả ra. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn khoát tay áo, sau đó hỏi: tiện tay mà thôi, như vậy tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, Thiên Ý Tân đã đem đầu đuôi sự tình suy nghĩ minh bạch. Nghe được Tần Thiên lời này, Thiên Ý Tân nao nao, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra: còn có thể làm sao, ta đã rời đi mấy tháng thời gian tại Côn Luân Khư, có lẽ tất cả mọi người đã cho là ta không cứu nổi. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ ngoại giới người đều biết hắn cái này Côn Luân Khư trưởng môn nhân chúng độc sắp chết. Côn Luân Khư trên dưới cũng biết, mà mấy tháng này thời gian trải qua Yến Nam Thiên hai cha con kinh doanh, hiện tại Côn Luân Khư đã không còn là trước kia cái kia Côn Luân Khư. Hắn tại Côn Luân Khư phe phái tại mấy tháng này thời gian bên trong nhất định đã bị Yến Nam Thiên phụ tử cho tan rã rơi mất. Bây giờ đi về còn có cái gì sử dụng đây? Còn nữa, Yến Nam Thiên hai cha con đều là nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, đồng thời ủng hộ bọn hắn những trưởng lão kia thực lực cũng là không tầm thường. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, dù là tăng thêm Thiên Ý Tuyết trở về cũng khó thành đại sự. Trên thực tế, trọng yếu nhất một nguyên nhân tự nhiên là Yến Hình Tôn. Từ hắn xảy ra chuyện đến bây giờ, Yến Hình Tôn đều không có hiện thân qua, càng không có ra thay hắn lấy qua một cái công đạo. Cho nên theo Thiên Ý Tân, Yến Hình Tôn nhất định là ủng hộ Yến Nam Thiên phụ tử. Hắn hiện tại nếu là lựa chọn trở về, cái kia tất nhiên sẽ cùng Yến Hình Tôn đối đầu, mà điểm này là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Không nói cái gì, vẹn vẹn là Yến Hình Tôn thực lực cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Mặc dù Tần Thiên cứu được hắn, mặc dù Tần Thiên cùng nhà mình nữ nhi quan hệ không tầm thường, bất quá hắn đều cũng không có đi muốn cho Tần Thiên giúp hắn cái gì. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn ra Thiên Ý Tân trong lòng suy nghĩ, lập tức Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn như thế đối ngươi kém chút để ngươi mất đi sinh mệnh, ngươi liền không muốn trở về báo thù, không muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Thiên Ý Tân ngẩn người, ánh mắt lộ ra tinh mang, nhưng một lát yêu nguyên cười khổ. Nếu là có thể, hắn đương nhiên chọn làm như thế. Đón lấy Tần Thiên tiếp tục nói ra. Mà ta có thể giúp ngươi, tin tưởng có ta ở đây, cho dù là Yến Hình Tôn cũng ngăn cản không được việc ngươi cần sự tình. Rốt cục, Thiên Ý Tân con mắt triệt để tỏa sáng. Trên thực tế, hắn đối Yến Nam Thiên hai cha con cừu hận có thể nói là huyết hải thâm cừu. Đối phương đối với hắn hạ độc, mưu hại tính mạng của hắn, ngấp nghé nữ nhi bảo bối của hắn, cướp đi Côn Luân Khư, nếu là có thể nói, hắn hận không thể cầm cái kia hai cái kẻ phản bội chém thành muôn mảnh. Đi thôi, vừa lúc ta cũng phải đi qua một chuyến, cũng không vẹn vẹn chỉ có ngươi cùng hắn ở giữa có ân oán, ta cùng hắn ở giữa cũng có một chút sổ sách muốn thanh toán một chút. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy Thiên Ý Tân sững sờ, sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Ý Tuyết, lập tức minh bạch Tần Thiên ý tứ. Lập tức, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói ra. Tốt, vậy liền trở về một chuyến, đem thứ thuộc về ta, một lần nữa cầm về. Lúc này, Hiên Viên Quang cười nói ra. Tần Đại Sư, không bằng cũng làm cho lão phu cùng theo đi thôi, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Hắn thân là truyền thuyết cấp bậc cường giả, thêm một cái hắn cũng liền nhiều hơn một phần uy hiếp. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Thiên để Trần Đại Sư tiến về lưng chừng núi biệt thự, bây giờ Thiên Long Đại Trận đã chữa trị, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Hiên Viên gia, có thể đi lưng chừng núi biệt thự tiến hành tu luyện, khôi phục một năm này hao phí tinh khí thần. Cuối cùng, Tần Thiên mang theo Thiên Ý Tuyết, mà Hiên Viên Quang thì là mang theo Thiên Ý Tân. Một nhóm bốn người, vọt thẳng trời mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mục tiêu trực chỉ Hoa Bắc Côn Luân Khư.